các bạn đang theo dõi quyển sách Bí quyết giàu có thịnh vượng từ bất động sản của tác giả Nguyễn Mạnh Hà, được thực hiện bởi khoa sách nói.com.vn. Trong phần đọc sách này, mời các bạn đến với bước 7, sở hữu bất động sản. Dù chỉ có hai bàn tay trắng, sau khi đọc các chương trên và hiểu thêm về lợi ích của bất động sản, chắc chắn bây giờ bạn đang rất khao khát được sở hữu ít nhất một bất động sản, đúng không? Tôi đã từng như vậy vào năm 2006. Thời điểm này tôi mới bập bẹ cùng bạn bè đi theo các anh chị làm môi giới bất động sản. Sau khi tìm hiểu về bất động sản, tôi có được thông tin về một người muốn bán mảnh đất 200 m². Đó là thời điểm mùa đông của chu kỳ trước, gọi là thời điểm. Tôi lại có được thông tin là ông chủ này có rất nhiều đất và đang rất cần tiền trả nợ, nên ông mới bán mảnh đất đó, gọi là thời điểm của thời điểm. Sau khi tìm hiểu về tính pháp lý và các lợi thế của mảnh đất, tôi quyết định trong đầu sẽ mua bất động sản này. Thực tế khi đó trong túi tôi mới chỉ có 20 triệu, trong khi mảnh đất đó giá là 200 triệu. Thật quá khó khăn khi số tiền phải trả gấp những 10 lần số tiền tôi có. Sự chênh lệch đó là quá lớn, quả là một phi vụ bất khả thi. Có thể với người khác thì đó là bất khả thi, nhưng với tôi, đó là một thử thách cho sự sáng suốt và bản lĩnh của bản thân. Tôi nhẩm tính qua vài phương án và tối về không thể giấu được sự hưng phấn. Tôi chia sẻ ngay với vợ. Tôi về đến nhà đã là 10 giờ hơn và thấy vợ đang nằm trên giường. Tôi nhào đến nói, em ơi, mình mua đất nhé. Câu hỏi của tôi chưa dứt thì sự ngạc nhiên xen lẫn chút lo lắng hiện lên trên ánh mắt vợ tôi. Chỉ vài phút sau, vợ tôi quay mặt vào tường và bắt đầu khóc. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao một chuyện tốt như vậy mà vợ tôi lại khóc? Đợi vợ bình tĩnh lại, tôi mới hỏi chuyện. Vợ tôi nói, thu nhập của em bây giờ chưa đến 1 triệu một tháng. Mỗi năm em chỉ có chưa đến 20 triệu và phải mất tới hơn 10 năm thì mới có đủ số tiền 160 triệu đó. Anh thì không có việc làm ổn định, thu nhập của anh không đủ trả nợ, lại còn bấp bênh nữa, lúc có lúc không, anh không thấy lo sao? Anh lấy đâu ra tiền mà mua? Thời điểm đó công ty tôi phá sản, nợ nần chồng chất, thu không đủ chi, ở nhà thuê và hàng tháng lo chi phí để trả nợ, cũng thấy căng thẳng, chứ nói gì đến mua đất. Nghe vợ giải bày, tôi như bị dội một gáo nước lạnh vào mục tiêu tuyệt vời vừa được vạch ra. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì? Từ bỏ mơ ước sở hữu bất động sản, có thể bạn sẽ nghĩ phương án khác. Còn tôi, bất chợt lúc đó trong tôi trỗi dậy một niềm tin mãnh liệt là mình có thể sở hữu bất động sản này. Tôi bình tâm lại và ôn tồn nói với vợ. Em ạ, anh biết em rất lo lắng, hãy cùng anh nghĩ xem có cách nào không nhé. Vợ tôi miễn cưỡng quay mặt lại và tôi đưa ra phương án chợt lóe lên trong đầu hồi nãy. Sáng mai em gọi về gia đình xem bố mẹ có cho vay được ít nào không. Hiện nay công việc của anh cũng đang tạm ổn và có một khoảng 20 triệu rồi. Cái xe đang đi cũng được khoảng hơn 20 triệu nữa. Chiếc xe tôi mua sau khi cưới bằng tiền mừng và tích cóp. Sắp tới anh có thêm một chút tiền nữa từ việc kinh doanh, cộng lại mình cũng có được một chút rồi đó. Vợ tôi chưa hết bàng hoàng, nhưng sáng hôm sau vẫn gọi về nhà và kết quả thật khả quan. Gia đình quyết định cho vay 50 triệu. Như vậy, cộng tất cả lại cũng đến hơn 100 triệu rồi. Chỉ còn thiếu có 50 triệu nữa mà thôi. Từ con số 200 triệu, giờ chỉ còn 50 triệu, nghe thấy nhẹ hơn rất nhiều phải không bạn? Tôi lại phát hiện ra ông chủ của mảnh đất này sẵn sàng cho nợ lại, để bán được sớm, vì ông ấy bị đòi nợ rất gắt. Nắm được tâm lý này, tôi thương lượng xin nợ lại một khoản trong 3 tháng, và cuối cùng ông ấy đồng ý. Vậy là tôi chỉ còn thiếu có 20 triệu nữa là có thể sở hữu được bất động sản này. Lúc này thì 20 triệu cũng rất khó, vì mọi nguồn lực đã huy động hết. Cuối cùng tôi lựa chọn phương án mượn bạn bè, người quen. Kết quả thì các bạn biết rồi đó, tôi đã là chủ của bất động sản đầu tiên, 200 m². Tôi hạnh phúc vô cùng và mảnh đất đó cứ mỗi năm lại đem lại sự gia tăng giá trị cho tôi. Thời điểm cao giá nhất và sốt đất, mảnh đất của tôi có giá lên tới 16 triệu một mét vuông. 16 triệu nhân 200 mét vuông bằng 3,2 tỷ, một kết quả không tồi với phi vụ đầu tiên phải không các bạn? Bạn thấy đấy, sở hữu một bất động sản từ hai bàn tay trắng không phải là không thể phải không? Nếu bạn có mục tiêu, thì việc có được bất động sản đầu tiên chắc chắn sẽ diễn ra. Nếu bạn đã có bất động sản rồi, thì việc của bạn là hãy tiếp tục thực hiện mục tiêu mới. với những bất động sản tốt hơn. Ở đời, việc khó nhất là lần đầu mà thôi. Sau khi trải qua việc mua bất động sản thứ nhất, thì việc có được bất động sản thứ hai là rất đơn giản. Tôi xin chia sẻ với bạn một số bí quyết để hoàn thành được bước đầu tiên đầy ý nghĩa này. 1. Lập mục tiêu và toàn tâm toàn ý cho mục tiêu có bất động sản. Trước hết, bạn hãy trả lời câu hỏi, tôi có thật sự đủ hiểu biết về giá trị tuyệt vời của bất động sản chưa? Nếu chưa đủ, hãy quay lại đọc phần đầu của cuốn sách này. Nếu đã đủ rồi, thì trong bạn bây giờ đang hừng hực khí thế, bạn đang khao khát sở hữu một bất động sản tới mức không gì có thể ngăn cản bạn. Bạn chỉ muốn thực hiện ngay kế hoạch mua một bất động sản. Bạn đừng vội nhé, hãy bắt đầu với việc thiết lập mục tiêu thật rõ ràng. Mục tiêu trong tâm thức. Lấy một tờ giấy A4 hoặc một quyển sổ, hoặc bạn có thể sử dụng khoảng trắng bên dưới của cuốn sách này, ghi mục tiêu của mình ra, ghi ngay ra bất động sản bạn muốn có, giá trị của bất động sản đó, thời gian để mua nó. Đây là bản mục tiêu của tôi để bạn tham khảo. Tôi, Napoleon Nguyễn, từ hôm nay toàn tâm toàn ý với mục tiêu sau. Tôi sẽ sở hữu một bất động sản giá 500 triệu tại thủ đô. Ghi cụ thể ở đâu? Thời gian tôi sẽ sở hữu được bất động sản này là tháng 8 năm 2015. Nguồn vốn, tích lũy từ thu nhập cá nhân tôi là 200 triệu, vợ 100 triệu, gia đình hai bên 100 triệu, 100 triệu vay ngân hàng. Giờ hãy ghi lại mục tiêu của bạn. Tôi, 3 chấm, từ hôm nay toàn tâm toàn ý với mục tiêu sau. Hãy ghi mục tiêu của bạn ra. Tôi biết được rằng, bất động sản này chính là một doanh nghiệp tự động sẽ đem lại cho tôi nguồn lợi lớn trong thời gian 5 đến 10 năm nữa. Cho nên tôi quyết tâm sở hữu nó, dù bất kỳ khó khăn nào cản trở, tôi cũng không bỏ cuộc và theo đuổi đến khi đạt được mục tiêu mới thôi. Sau khi phác thảo mục tiêu cơ bản như vậy, bạn phải tiến hành các công việc để có được số tiền bạn muốn. Sau khi hoàn tất mục tiêu, hãy làm theo bước 2. 2. Hành động trên thị trường. Để có được những mục tiêu ưng ý và có tính thực tiễn nhất, bạn hãy thường xuyên khảo sát thị trường bất động sản. Với thị trường này, bạn không được chủ quan với những suy nghĩ cá nhân của mình và càng không được tin ngay vào bất cứ thông tin nào bạn có được trên báo chí. Tôi đã rất nhiều lần đọc được thông tin trên báo ghi rõ ràng là thị trường đã tan băng và phục hồi, nhưng ngay hôm sau cũng báo đó đưa bài về. Bất động sản vẫn chưa chạm đáy. Báo chí có nhiệm vụ đưa tin và họ làm việc của họ. Việc của bạn là tìm được những thông tin chung nhất về thị trường và phục vụ cho mục đích sở hữu bất động sản của mình. Việc của bạn là phải biết được bạn đang ở vào thời điểm nào của thị trường, bạn mua bất động sản đó có phù hợp không, có đem lại lợi ích lâu dài hay không. Đừng để bị kéo vào mớ thông tin hỗn độn trên thị trường mà quên mất mục tiêu chính của bạn. Hãy luôn nhớ rằng thông tin đúng và thời điểm đúng có thể tiết kiệm cho bạn rất nhiều tiền. Vào đầu năm 2014, tôi có tìm hiểu để mua một căn biệt thự. Nhu cầu của tôi là căn biệt thự từ 5 đến 8 tỷ, gần nội thành Hà Nội, trong một khu đô thị được đầu tư bài bản dành cho người giàu. Theo dự tính của tôi, thì khu vực đó sẽ tăng giá và phát triển trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm. Với nhu cầu như vậy, tôi đã lên mạng và dùng Google tìm kiếm theo từ khóa bán biệt thự giá 5 đến 8 tỷ và tìm ra được một khu biệt thự đẹp nằm trên đường 32. Tôi đã đến xem khu này. Đầu tiên, tôi tìm hiểu mặt bằng giá chung trên mạng khoảng 18 triệu một mét vuông và tiền xây thô khoảng 3 tỷ một căn. Nếu là căn 180 mét vuông, thì giá sẽ là 6,2 tỷ một căn cả tiền xây thô. Tôi đã đến trực tiếp khu đô thị đó khảo sát và gọi điện cho một số chủ nhà đang biện bán nhà và được biết giá họ bán ra khoảng 7,2 tỷ một căn. Tôi chưa vội lấy đó làm thông tin chính xác mà gọi cho bên môi giới. Người môi giới đầu tiên nói với tôi họ có rất nhiều căn hộ đẹp với giá phải chăng nên tôi đã hẹn họ để đến xem trực tiếp. Họ đưa tôi đi xem vài căn biệt thự ở đó. Và giá đúng là phải chăng hơn hẳn so với giá của những chủ nhà đăng biển bán trực tiếp. Có căn 180 m², vị trí đẹp, giá chỉ có 5,8 tỷ và còn có thể thương lượng. Tôi vẫn chưa vội coi đó là thông tin tốt nhất. Ngày hôm đó tôi nói với cậu bạn môi giới. Anh thấy tương đối ưng ý khu này, nhưng chưa ưng ý giá ở đây. Vào thời điểm này sẽ còn nhiều căn hợp lý hơn. Nếu có căn nào giá tốt nhất, em gọi ngay cho anh nhé. Hôm sau tôi nhận được điện thoại. Cậu ấy nói có một chủ nhà muốn bán căn 180 m², giá 5,4 tỷ, có thể thương lượng xuống khoảng 100 triệu nữa. và họ xem tên sổ đỏ cho tôi. Tính từ khi tôi hỏi người chủ treo biển bán tại nhà ở mức giá 7,2 tỷ so với giá 6,2 tỷ rao trên mạng và 5,8 tỷ do môi giới đưa đi xem, và hôm nay là 5,4 tỷ, chưa kể tiền sang tên sổ đỏ và ra lọc 100 triệu nữa. Tôi đã tiết kiệm được tới tiền tỷ chỉ trong chưa đầy 2 ngày. Thông tin như vậy cũng chưa đủ, vì sau khi đến xem khu vực đó tôi vẫn chưa ưng ý, do hiện tại khu này mới chỉ ở dạng tiềm năng. Trong khi tôi muốn về ở sớm và có thể khai thác ngay bất động sản đó, cho nên tôi quyết định đi tìm thêm ở các khu vực khác. Bước đơn giản nhất của tôi là lên mạng tìm kiếm. Sau một hồi, tôi tìm ra khu đô thị làng Việt Kiều Châu Âu tại Hà Đông. Đây là khu đã đi vào hoạt động và có rất nhiều căn biệt thự đang rao bán. Mỗi căn ở đây giá khoảng 9-20 tỷ. Tôi đã hẹn một người môi giới đưa tôi đi xem nhà. Họ rất nhiệt tình bởi trong mùa đông của thị trường, có khách quan tâm là họ mừng như bắt được vàng. Tôi đã đề nghị họ đưa tôi đi xem không dưới 5 căn biệt thự, giá khoảng 9-13 tỷ. Ở đây tôi rất ưng ý căn biệt thự Song Lập, diện tích 145 m2, giá 8,5 tỷ. So sánh với căn biệt thự ban đầu tôi đi xem, thì làng Việt Kiều Châu Âu địa điểm rất thuận lợi, người dân đã về ở kín, hạ tầng, đường xá sạch đẹp, trường học, siêu thị, bể bơi, bệnh viện, trung tâm mua sắm đều hội tụ xung quanh. Nếu mua căn này thì chỉ cần đầu tư thêm vào hoàn thiện nội thất và về ở ngay mà không phải đợi thêm 5 năm nữa, như khu ban đầu tôi đi xem. Nhưng giá thì đắt hơn tới 3 tỷ. Mới nhìn vào thì thấy giá đắt hơn nhiều, nhưng nếu tính kỹ thì với 5 năm sử dụng căn biệt thự đó hoặc cho thuê, thì số tiền 3 tỷ cũng chưa phải là nhiều. Nếu mỗi tháng tôi cho thuê căn biệt thự đó với giá 2.500 đô la, thì 12 tháng sẽ là 30.000 đô la, sau 5 năm số tiền thu được sẽ là 150.000 đô la. Như vậy, riêng số tiền thuê nhà trong 5 năm cũng đã bằng số tiền chênh lệch, phải không bạn? Với khu vực đã phát triển, thì việc bất động sản tăng giá và có giá trị cho thuê cao là điều hiển nhiên. Vì thế, nếu bạn muốn mua một bất động sản tốt, thì đừng quên phải tìm hiểu thị trường cho thật kỹ. Lý bất động sản. Khi mua hay tìm hiểu về bất động sản, bạn đừng quên một việc rất quan trọng là tính pháp lý của bất động sản đó. Bạn phải tìm hiểu thật kỹ xem lịch sử của mảnh đất định mua như thế nào, nó có bị tranh chấp hay không, nó có được chính quyền công nhận hợp pháp hay không. Cách tốt nhất là hãy xem sổ đỏ và hỏi thật kỹ các thông tin liên quan. Tôi còn nhớ có lần tôi mua một bất động sản và muốn sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng để làm đòn bẩy. Nhưng trước đó tôi đã đặt cọc và không tìm hiểu kỹ về bất động sản này. Do căn hộ đó của tôi nằm trong một dự án được ủy quyền lại và chủ đầu tư đang bán cho chúng tôi lại là người được ủy quyền, không phải là người sở hữu được pháp luật cho phép, nên ngân hàng không cho tôi vay. Khi đó tôi đã đặt cọc tiền nhà và nếu không kịp thanh toán, tôi sẽ mất trắng tiền đặt cọc. Lúc đó tôi chạy khắp các ngân hàng mà không có bất cứ ngân hàng nào cho vay. Cuối cùng tôi đành phải bỏ hết tiền túi ra để trả, thậm chí còn phải vay thêm bạn bè. Nếu không có những khoản tài chính chủ động, thì tôi đã mất đi cả 100 triệu do sơ suất khi tìm hiểu về pháp lý của căn hộ đó. Rất nhiều người khi đi mua bất động sản không quan tâm đến điều này, nên sau đó họ phải đi giải quyết cả tá các vấn đề phát sinh, thậm chí còn mất trắng bất động sản đó vào tay người khác. Có một sai lầm nữa của những người mới mua bất động sản đó là thích tìm những bất động sản giá rẻ, vị trí tốt mà lại chưa có sổ đỏ. Môi giới sẽ nói với bạn, đây là mảnh đất rất ngon ăn, họ sẽ giúp bạn làm sổ, họ có mối quan hệ và hứa như đinh đóng cột sẽ giúp bất động sản đó trở thành món lời lớn cho bạn. Khi đó bạn sẽ nảy lòng tham và tin tưởng rồi bỏ tiền mua một mảnh đất mà không được pháp luật cho phép, để rồi rất có thể sẽ bị nhà nước tịch thu. Đã rất nhiều người dở khóc dở cười vì chuyện như vậy, nên bạn cũng cần lưu ý là căn cứ theo quy định của pháp luật thì bất động sản là nhà và đất là những tài sản bắt buộc phải đăng ký và khi chuyển nhượng, tặng cho phải tuân theo hình thức mà pháp luật quy định. Vì vậy, Lời khuyên cho bạn khi mua bất động sản nên thực hiện theo các bước sau đây. Thẩm định pháp lý bất động sản. Thẩm định pháp lý của bất động sản là việc cá nhân, tổ chức xem xét về mặt pháp lý của bất động sản. Xem xét thẩm định về mặt pháp lý khác với việc xem xét thông thường như vị trí, mặt đường rộng bao nhiêu mét, thuộc khu đông dân hay gần chợ. Xem xét thẩm định về mặt pháp lý là xem xét nguồn gốc hình thành lên bất động sản và trình tự pháp lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu cho chủ sở hữu. Việc xem xét thẩm định pháp lý hiện nay đang bị lãng quên bởi người mua thường quan tâm tới giá bán, vị trí của bất động sản mà không quan tâm tới tính pháp lý của bất động sản mình đang định mua. Đồng sở hữu, xây dựng có hợp pháp, có tâm lý như vậy bởi người dân không hiểu hết về đặc trưng pháp lý của bất động sản đăng ký chính danh và nếu không tuân thủ đúng trình tự pháp luật quy định thì hợp đồng chuyển nhượng, mua bán đó sẽ vô hiệu. Việc thẩm định pháp lý bất động sản bao gồm thẩm định về nguồn gốc tự nhiên hình thành nên bất động sản, thẩm định nguồn gốc pháp lý hình thành và đăng ký quyền sử dụng, sở hữu của chủ bất động sản, thẩm định tình trạng tranh chấp hoặc tình trạng đăng ký giao dịch bảo đảm của bất động sản. Thông thường, việc thẩm định pháp lý sẽ do những luật sư có kinh nghiệm về chuyển nhượng bất động sản tư vấn, thẩm định và dự phòng nguy cơ tranh chấp cho người mua. Từ việc xem xét thẩm định bất động sản, luật sư tư vấn sẽ đưa ra lời khuyên cho người mua là với tính pháp lý như trên thì có nên mua hay không nên mua bất động sản đó và nguyên nhân tại sao không nên mua. Thông thường vấn đề pháp lý có nhiều, nhưng với những vấn đề pháp lý ít nghiêm trọng, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận thiếu hoặc việc bổ sung đó không làm ảnh hưởng tới quyền sử dụng, sở hữu, thì sẽ tư vấn là nên mua và sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình tự theo đúng các quy định của pháp luật. Còn với bất động sản cấp chưa đúng và không thể hoàn thiện hồ sơ thì không nên mua, bởi tiềm ẩn nguy cơ và rủi ro cho người mua. Việc xem xét thẩm định pháp lý bất động sản là việc làm cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua bất động sản. Đảm bảo bất động sản là hợp pháp và minh bạch về pháp lý, bởi những tranh chấp về bất động sản thường diễn ra sau khoảng 2-3 năm sau khi chuyển nhượng mua bán. Tính pháp lý của hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. 2.1. Hình thức của hợp đồng. Căn cứ theo quy định của pháp luật thì hợp đồng chuyển nhượng bất động sản bắt buộc phải lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực thì mới đảm bảo về mặt hình thức. Điều đó có nghĩa là những hợp đồng không đáp ứng về điều này sẽ bị vô hiệu và các bên sẽ phải khởi kiện để giải quyết hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu. Hợp đồng vô hiệu khi chuyển nhượng không đáp ứng về. Hợp đồng không lập thành văn bản, trong trường hợp này là không có hợp đồng hoặc hợp đồng miệng. Hợp đồng không được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Như vậy, việc các bên viết giấy tay cho nhau vẫn có hiệu lực nếu được công chứng viên công chứng hoặc được Ủy ban Nhân dân xã chứng thực đúng theo quy định của pháp luật. 2.2. Nội dung của hợp đồng. Căn cứ theo quy định của Bộ Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành, thì hợp đồng chuyển nhượng, mua bán, tặng cho bất động sản có hiệu lực khi nội dung của hợp đồng không trái đạo đức, pháp luật và không thuộc điều cấm khác. Như vậy, nếu không thẩm định về nội dung, có thể người mua sẽ mua phải bất động sản sau. Không được chuyển nhượng do đang bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn hoặc do pháp luật không cho phép chuyển nhượng. Hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng bất động sản phải tuân thủ về mặt hình thức và nội dung để tránh bị vô hiệu toàn bộ, vô hiệu một phần hợp đồng và đảm bảo các yêu cầu về mặt pháp lý theo quy định của pháp luật. Việc thẩm định hợp đồng chuyển nhượng bất động sản hiện nay đang bị cá nhân, tổ chức bỏ mặc cho cơ quan công chứng hoặc chứng thực xem xét. Tuy nhiên là một người mua bất động sản, người mua phải có trách nhiệm thẩm định nội dung của hợp đồng. Thông thường sẽ mời những luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản xem xét về các điều khoản để đảm bảo. Cơ quan nhà nước, tổ chức hành nghề công chứng khi tham gia vào công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà với vai trò người làm chứng cho giao dịch, không có nghĩa vụ xem xét về nội dung khác của hợp đồng và họ không thẩm định về nội dung mà chỉ hoàn thiện về mặt hình thức hợp đồng chuyển nhượng, mua bán bất động sản theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy, điều khoản về thanh toán, bàn giao bất động sản sẽ phải do các bên thỏa thuận theo quy định. Nếu không thỏa thuận, thương lượng được thì sẽ chuyển sang tòa án giải quyết theo thẩm quyền. Ví dụ, ông A và bà B có tài sản là đất và nhà do tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, Toàn bộ diện tích đất đứng tên ông A trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2003, bà B vợ ông A chết, không để lại di chúc. Năm 2005, ông A bán toàn bộ thửa đất cho X. Hợp đồng được chứng thực tại ủy ban theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy, toàn bộ rủi ro pháp lý sẽ do X gánh chịu, bởi sau đó ông A đã chuyển đi nơi khác và C là con ông A đòi chia thừa kế theo pháp luật. Hiện nay, việc thẩm định pháp lý về hợp đồng chuyển nhượng bất động sản đang bị xem nhẹ. Các bên tham gia vào giao dịch đang coi trọng giá bán, giá mua và bỏ qua vấn đề pháp lý của hợp đồng, bỏ qua vấn đề xem hợp đồng có thể thực hiện được hay không. Và không thực hiện được thì sẽ giải quyết hậu quả như thế nào, khi nào là lỗi của bên bán và khi nào là vấn đề lỗi của bên mua. Đăng ký quyền sử dụng bất động sản. Đăng ký quyền sử dụng là một thuật ngữ đã được sử dụng lâu trong luật đất đai và các luật có liên quan, và quan trọng hơn cả là một khâu không thể thiếu của hợp đồng, và chỉ khi thực hiện khâu đăng ký thì hợp đồng mới có hiệu lực pháp luật và được công nhận. Hiện nay, việc đăng ký quyền sử dụng bất động sản đang chưa được quan tâm. Các bên tham gia vào giao dịch mua bán nghỉ. Khi công chứng thì hợp đồng đã có hiệu lực pháp luật. Các bên chấm dứt quyền nghĩa vụ bằng việc thanh toán hết tiền và bàn giao tài sản. Tuy nhiên, theo quy định của luật đất đai, luật nhà ở, bộ luật dân sự và các văn bản hướng dẫn, thì hợp đồng chuyển nhượng mua bán bất động sản chỉ có hiệu lực khi thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng. Như vậy, việc các bên không đăng ký quyền sử dụng bất động sản sẽ gây ra những rủi ro về mặt pháp lý và có thể dẫn tới mất quyền của mình với chính bất động sản đã bỏ tiền mua. A. Khi không tiến hành đăng ký thì không được nhà nước bảo vệ. Luật đã quy định việc chuyển nhượng, mua bán bất động sản chỉ có hiệu lực khi đăng ký, là nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho những cá nhân đăng ký quyền để nhà nước quản lý và vào sổ đăng ký biến động theo quy định. Như vậy, những ai không đăng ký thì không được bảo vệ, hoặc ai đăng ký trước thì được bảo vệ quyền của người sử dụng, sở hữu. B. Người đăng ký sử dụng trước là chủ sở hữu của bất động sản. Khi người mua bất động sản chưa đăng ký, người bán có thể công chứng hợp đồng bán cho người khác. Và người mua sau nếu đăng ký trước thì sẽ được ghi nhận vào sổ đăng ký. Và chủ sử dụng, chủ sở hữu bất động sản do mình đăng ký. Người mua trước chưa đăng ký quyền sử dụng thì hợp đồng sẽ vô hiệu và giải quyết theo hậu quả của hợp đồng vô hiệu với người bán, với điều kiện tìm được người bán và bằng một thỏa thuận hoặc một phiên tòa. Như vậy, việc mua bất động sản đòi hỏi người mua phải tìm hiểu kỹ về thủ tục, trình tự. Bên cạnh đó, để đảm bảo việc bất động sản được minh bạch và tránh rủi ro pháp lý sau khi mua bán, thì người mua nên thực hiện việc thẩm định pháp lý bất động sản bao gồm xem xét thẩm định pháp lý trước khi ký hợp đồng mua bán, thực hiện thẩm định pháp lý hợp đồng chuyển nhượng bất động sản, và một điều quan trọng là phải tiến hành đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu với bất động sản tham gia giao dịch theo đúng trình tự, pháp luật quy định để được bảo hộ quyền. Không nên mua những bất động sản không minh bạch về pháp lý. Xin được nhắc bạn thêm một lần nữa, để có thể đưa ra được quyết định sáng suốt nhất, bạn phải khai thác triệt để các thông tin liên quan đến bất động sản định mua và tình trạng pháp lý của nó. Bước 7 đến đây là kết thúc. Mời các bạn tìm hiểu bước 8 trong phần đọc sách tiếp theo.